Long Vương trở lại, chương 863, hứa tinh buồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỏ đi Giang Thần kịp thời từ chối. Anh không dám tiếp xúc với hứa tinh. Đây là một tiểu yêu tinh quyến rũ, tiếp xúc quá nhiều sẽ chìm đắm vào trong đó. Tại sao, sợ yêu tôi à? Hứa tinh cười nói. Quên đi, Giang Thần cũng không phủ nhận, nói. Hơn nữa tôi đã có vợ rồi, tôi ở cùng cô là không tôn trọng cô, cũng không tôn trọng Sở Sở, hơn nữa còn không có trách nhiệm với chính mình. Tôi không quan tâm, hơn nữa nếu anh không nói, tôi không nói, Đường Sở Sở cũng sẽ không biết. Giang Thần lắc đầu, anh biết Hứa Tinh lại giễu cợt mình, nói không chừng vừa quay đầu đã đi nói với Đường Sở Sở. Mặc dù Hứa Tinh đang cười hi hi, nhưng trong mắt cô ta lại thoáng hiện lên một tia thất vọng. Làm sao mà cô ta không muốn tiếp tục như thế này mãi mãi? Tuy nhiên, Giang Thần không giống với những người đàn ông khác. Anh là anh hùng dân tộc, làm việc gì cũng có chừng mực, không lung tung, sẽ càng không một chân đạp lên nhiều thuyền. Chỉ là càng như vậy, cô ta lại càng mê đắm Giang Thần. Hứa Tinh, cô nghĩ giúp tôi đi, bây giờ ta phải làm sao đây? Hả? Hứa Tinh sờ sờ cằm, rơi vào trầm tư, mấy giây sau mới nói. Trước tiên hãy tỏ tình đã. Cụ thể phải làm thế nào? Rất đơn giản, mua một bó hoa, cắm nến dưới tòa nhà Đường Sở Sở, nói chung là phải làm sao cho thật lãng mạn. Cảm ơn, có ý kiến của Hứa Tinh, Giang Thần cũng biết mình phải làm gì rồi. Này, như thế này là sao đây? Hôm nay anh là bạn trai của tôi, hôm nay anh không được phép nhắc tới Đường Sở Sở, hôm nay anh chỉ thuộc về tôi mà thôi. Hứa Tinh lộ vẻ ghen tị, Giang Thần cười ngượng ngùng. Cả ngày hôm nay anh ấy đều đi cùng với Hứa Tinh. Hai người giống như một cặp đôi thực sự, cùng nhau đi dạo, cùng nhau đi ăn, còn cùng nhau đi công viên giải trí. Suốt cả ngày hôm nay Hứa Tinh đều cười nói rất vui vẻ. Sau khi cả hai ăn tối cùng nhau, tay trong tay đi dạo trên phố. Được rồi, Hứa Tinh đột nhiên buông tay Giang Thần ra, nói. Hôm nay hời cho anh rồi, để cho một người xinh đẹp như tôi phải đi cùng anh suốt cả một ngày. Tiếp theo anh muốn đi đâu? Trở về nhà họ Đường, hay là đi đến tiệm sửa xe mà anh nói. Đó là tiệm sửa xe Phi Diệu. Được, tôi tốt bụng sẽ làm đến cùng, tôi sẽ đưa anh đến đó. Hứa Tinh lái xe và đưa Giang Thần đến tiệm sửa xe Phi Diệu ở ngoại ô. Sau khi đến tiệm sửa xe, Hứa Tinh vẫy tay chào Giang Thần. Tạm biệt, Giang Thần gật đầu nhẹ, sau đó mở cửa bước xuống xe. Hứa Tinh đang ngồi trong xe, nhìn Giang Thần rời đi, khóe mắt đã ươn ướt. Nước mắt không kiềm chế được rơi xuống. Cô nằm dài trên vô lăng, khẽ nức nở. Cộc cộc cộc, truyền đến tiếng gõ cửa kính. Hứa Tinh đột nhiên ngẩng đầu, lau nước mắt trên khóe mắt, rồi hạ cửa kính xe xuống, nhìn Giang Thần đang đứng trước cửa xe, mỉm cười với anh. Sao hả, còn chuyện gì nữa à? Nhìn thấy đôi mắt ửng hồng của cô ta, Giang Thần không khỏi hỏi. Sao cô lại khóc? Có sao, không có đâu, mắt tôi bị bụi bay vào đấy. Ồ. Giang Thần kỳ lại nhìn cô ta một cái, rồi nói. Không có chuyện gì, tôi chỉ dặn cô lúc về nhớ cẩn thận một chút, chú ý an toàn, nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Biết rồi, một người đàn ông to lớn mà cảm giảm quá, đi đây. Hứa Tinh khởi động xe, lái đi. Giang Thần đứng ở bên cạnh nhìn Hứa Tinh rời đi. Mãi cho đến khi xe của Hứa Tinh khuất bóng, anh mới quay người bước vào tiệm sửa xe. Đại ca. Một người đàn ông mặc quần áo của một người thợ sửa chữa đi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thần nhẹ gật đầu, trực tiếp đi tới tiệm sửa xe, mở ra cánh cửa bí mật, tiến vào mật thất dưới lòng đất. Mật thất dưới lòng đất này vốn là một sòng bạc ngầm, nhưng sau khi Giang Thần tiếp quản, anh đã hủy bỏ sòng bạc ngầm, hiện tại đây chỉ là trụ sở của cục tình báo ngầm. Đại ca, trên đường đến đây, mọi người không ngừng lên tiếng. Giang Thần đã trả lời từng người một. Anh đến một mật thất và gỡ mặt nạ da người ra khỏi mặt. Ngay sau đó Mộc Vinh cũng đã đến. Đại ca, có việc gì thì anh cứ trực tiếp gọi điện thoại là được rồi. Tại sao anh lại đích thân đến đây thế? Không có nơi nào để đi, nên đến đây xem một chút. Vẻ mặt Giang Thần hiện lên sự bất lực, bây giờ anh không thể về nhà họ Đường. Tiểu Hắc cũng đang ở bệnh viện quân khu, anh không biết nên đi đâu, vì vậy anh đã đến trụ sở của mạng lưới tình báo. Mộc Vinh rút điếu thuốc ra đưa cho anh. Giang Thần nhận lấy, bên phía Hàn Kim Minh đã có tin tức gì chưa? Hàn Kim Minh và những người khác bỏ ra nhiều công sức như vậy chắc chắn không phải chỉ đơn giản là vì muốn công kích Trung Y thôi đâu, nhất định bọn họ còn có những âm mưu khác nữa. Chỉ là nó rốt cuộc là cái gì, trước mắt Giang Thần vẫn chưa nghĩ ra. Mộc Vinh lắc đầu và nói, người của chúng ta đã theo dõi Hàn Kim Minh rồi, kể từ hôm qua sau khi rời đi đã không hề xuất hiện nữa. Giang Thần hỏi, đã điều tra ra được bọn họ muốn làm gì chưa? Nghe vậy, sắc mặt Mộc Vinh nghiêm lại. Giang Thần liếc anh ta một cái, nói, có việc gì thì cứ nói thẳng. Mộc Vinh nói, quả thật tôi đã điều tra ra được một số việc. Theo tin tình báo, Bệnh viện Thái Thượng đã thành lập một viện nghiên cứu ở thành phố Lâm. Viện nghiên cứu được thành lập 3 tháng trước, hơn nữa làm rất bí mật, nằm trong một ngọn núi lớn, chỉ là nơi đó được canh gác cẩn mật, được bảo vệ bởi một đội quân đã qua huấn luyện. Mạng lưới tình báo cũng không thể nào xâm nhập vào, không biết bọn họ đang nghiên cứu cái gì. Viện nghiên cứu bí mật, Giang Thần nheo mắt, nếu viện nghiên cứu này có liên quan đến Đại hội Trung y này, vậy có nghĩa là bọn họ đã lên kế hoạch những việc này kể từ khi anh nộp đơn từ chức và đến Giang Trung. Là Xích Diễm Quân sao? Mộc Vinh lắc đầu, không rõ có phải là Xích Diễm Quân hay không. Theo dõi cơ sở nghiên cứu này cho tôi, đồng thời cũng theo dõi kỹ Bệnh viện Thái Thượng, đi theo Hàn Kim Minh và cả Thiên Tử nữa. Nếu có bất kỳ điều gì bất thường, báo cáo lại cho tôi ngay lập tức. Vâng, tuân lệnh, có tin tức gì từ cửa hàng đồ cổ Thiên Tử số 1 không? Mộc Vinh lắc đầu, mọi thứ vẫn bình thường, không có tin tức gì cả. Khoảng thời gian trước quả thật là có tin tức truyền đến, nói bảo vật khai quật được từ mộ cổ của Lan Lăng Vương ở Nam Hoang đang ở trong cửa hàng đồ cổ Thiên Tử số 1, nhưng đây chỉ là tin đồn, chưa được xác thực. Để mắt tới cho tôi. Tuân lệnh, đi gọi những tên sát thủ đó đến gặp tôi. Vâng, Mộc Vinh xoay người rời đi. Chẳng mấy chốc, tên sát thủ mà lần trước Giang Thần đã thu phục xuất hiện trong mật thất này. Đại ca, những tên sát thủ này đồng thanh lên tiếng. Giang Thần nhìn bọn họ, dặn dò. Thân phận của mấy người cũng đã được xử lý rồi. Bắt đầu từ ngày mai, bảo vệ đường sở sở suốt 24 giờ cho tôi. Nếu cô ấy xảy ra chuyện, mất một sợi tóc nào, mấy người đem đầu tới gặp tôi. Đại ca, chúng tôi nhiều người như vậy chỉ để bảo vệ một mình đường sở sở thôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt Giang Thần lãnh đạm nói. Sao hả, không được à, đại ca, chúng tôi tốt xấu gì cũng là những sát thủ nổi tiếng trong bảng sát thủ. Vậy mà anh lại yêu cầu chúng tôi đi bảo vệ một người phụ nữ, có phải là đã gáo vàng múc nước giếng bùn rồi không? Giang Thần hít sâu một hơi nói. Đường sở sở là tất cả đối với tôi. An toàn của cô ấy quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác, mấy người cứ làm theo là được, nhưng đừng để đường sở sở phát hiện ra sự tồn tại của mấy người, cũng đừng quấy rầy cuộc sống của cô ấy. Vâng, những tên sát thủ miễn cưỡng gật đầu. Lùi xuống đi, cô có thể rời khỏi nơi này rồi. Mấy người nhiều người như vậy, thì cứ luân phiên bảo vệ là được, còn cụ thể thì mấy người tự mình bàn bạc đi. Vâng, đám đông gật đầu, quay người rời đi, còn Giang Thần thì tựa vào trên sofa. Rơi vào trầm tư. Nghĩ mãi, anh lại buồn ngủ rồi. Có một căn phòng trong mật thất dưới lòng đất ở đây. Giang Thần trực tiếp đi về phòng nghỉ ngơi. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, anh nghe thấy một tiếng động. Anh mò kiếm điện thoại bên giường, cầm lên xem, phát hiện mới có 3 giờ sáng, anh lật mình bò đứng dậy, xoa xoa thái dương rồi bước ra ngoài. Bên ngoài được canh phòng nghiêm ngặt, toàn bộ là đội quân Hắc Long được trang bị quân trang đầy đủ. Giang Thần tùy tiện kéo một người lại, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Đại ca, phát hiện có kẻ nằm vùng trong tổ chức. Đại ca Mộc đang tiến hành kiểm tra toàn diện, bắt toàn bộ tất cả những người trước đây của quỷ kiến sầu ra, đang tra hỏi. Nằm vùng, Giang Thần sửng sốt, rồi hỏi, tại sao lại còn có nằm vùng ẩn nấp, là bên phía cảnh sát hay quân đội? Hắc Long Quân lắc đầu, cái nãy vẫn chưa biết nữa. Giang Thần xoay người rời đi. Đi về phía nhà giam trong mật thất dưới lòng đất. Mật thất dưới lòng đất rất lớn, giống như một thành phố dưới lòng đất, quỷ kiến sầu đã phải mất vài thập kỷ mới xây dựng được nó. 30 người đang bị trói trong nhà giam, một số bị thương tích đầy mình, muốn không chịu khổ nữa thì tự giác nói rõ đi, bằng không. Giang Thần vừa đi tới, liền nghe thấy Mộc Vinh lớn tiếng quát mắng. Đã xảy ra chuyện gì? Nghe thấy giọng nói của Giang Thần, Mộc Vinh lập tức đứng dậy, xoay người bước đi. Gọi. Đại ca, đã khiến anh tỉnh giấc rồi à, Cách Trương.